Alo, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Quý vị bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Thiên Lạc, hắn trợn mắt nhìn Trung Nguyên Hải, nơi tay của tôi đang chảy máu tươi liên tục. Hai người dương mắt nhìn nhau. Minh chủ, người nói không cứu là không cứu sao? Thiên Lạc biểu thị chính mình không thể nào hiểu được. Trung Nguyên Hải thế nhưng là không có ý để ý tới hắn, mà là để hắn tự động kết pháp quyết, tính toán cẩn thận. Cố cảm giác bất an từ trong nội tâm kia càng trở nên nồng đậm hơn. Không đúng, không đúng. Trong miệng hắn liên tục lẩm bẩm. Cuối cùng là đưa ánh mắt rơi vào trên người Thiên Lạc, đột nhiên hiểu ra. Là ngươi, trên người ngươi nhiễm lấy nhân quả. Ngươi thích dùng nhân quả quấn lấy theo người khác, làm sao mà lại không để ý tới ngươi? Sao ngươi không chết đi? Da đầu Trung Nguyên Hải gần như muốn nổ tung lên, lông tóc toàn thân dựng đứng. Hắn bố cục vô số năm qua, sở dĩ có thể tính kế thiên hạ, dựa vào hai yếu điểm lớn. Đầu tiên, sống được đủ lâu. Thứ hai, là đầy đủ sự cẩn thận. Và lúc này hắn có dự cảm bản thân mình có thể sẽ gặp phải nguy cơ lớn trước nay chưa từng có. Thiên Lạc lại cười, Minh chủ yên tâm, tồn tại có thể truy tung nhân quả của ta bây giờ còn chưa ra đời. Ngươi thì biết cái gì? Hải Man Trung Nguyên Hải trầm xuống, lập tức vỗ tay ba lần, tranh thủ thời gian ra ngoài cho ta. Trong chốc lát, từng bóng đen từ chỗ tối tăm vọt ra. Những cái này tất cả đều là thấy được trung kiên của Lực Thiên Minh, đồng thời còn có hai người Long Hành Hổ Bộ lập tức đi tới trước mặt Trung Nguyên Hải. Con người Thiên Lạc đột nhiên co rút nhìn hai người hoảng sợ nói, Thiên Huynh, Thiên Huynh, Thiên Tháp, các người đều ở đây. Thiên Lạc, ngươi thế mà làm hỏng nhiệm vụ mà Minh chủ giao cho ngươi, hơn nữa còn chật vật như vậy, quá yếu. Thiên Huynh chế giễu một trận, sau đó trịnh trọng, Minh chủ, chuyện gì xảy ra? Ngài triệu tập tất cả chúng ta tới đây, có phải muốn tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch lớn không? Kế hoạch lớn? Ban đầu đúng là có kế hoạch lớn, nhưng bây giờ kế hoạch gì đều sắp chết từ trong trứng nước. Trung Nguyên Hải thầm cười khổ, bây giờ bày ở trước mặt hắn chỉ còn hai con đường. Một là trực tiếp vào trong cuộc, hai bẻ gãy cánh tay để duy trì thân phận người ngoài cuộc. Hắn quả quyết lựa chọn thứ hai, bởi vì hắn biết làm đối thủ với loại tồn tại kia, một khi bước vào cuộc thì căn bản không có hy vọng thắng. Nghĩ tới đây, hai mắt hắn trầm xuống, đưa tay chỉ vào Thiên Khuynh nói. Từ giờ trở đi, ngươi chính là Minh chủ Lược Thiên Minh. Không đúng, không đúng. Lược Thiên Minh vẫn luôn là ngươi. Các ngươi đều đã nhớ chưa? Cái gì? Mọi người lập tức choáng váng. Bọn họ thậm chí không biết Minh chủ đang làm gì. Tuy nhiên, Trung Nguyên Hải cũng không có ý định giải thích với bọn họ chút nào, trầm giọng. Thiên Huynh là Minh chủ, các ngươi đều đã nhớ rõ chưa? Mọi người chỉ có thể gật đầu, nhớ rõ. Sau đó Trung Nguyên Hải lập tức quay người bằng tốc độ nhanh nhất đi đóng gói hành lý của mình. Sau khi rời khỏi mà không lưu luyến chút nào. Thiên Lạc đoán được Minh chủ đang e sợ chuyện gì, nhịn không được. Minh chủ, không tới mức đi. Trung Nguyên Hải cũng không quay đầu, thân thể lóe lên một cái biến mất ở trong màn đêm. Chạy cứ phải gọi là nhanh như đại hắc đuổi, chỉ để lại đám người Thiên Khuynh trơ mắt nhìn nhau. Tuy nhiên, ngay sau đó, mặt đất toàn bộ tổng bộ Lược Thiên Minh cùng với xung quanh đột nhiên có sương mù màu xám vô tận phun trào. Đảo mắt đã bao phủ cả nơi này, không ai may mắn có thể thoát khỏi. Đám người Thiên Khuynh theo bản năng sử dụng biện pháp luyện hóa sương mù màu xám mà Trung Nguyên Hải dạy bọn họ. Thực lực lớn mạnh nhanh chóng. Nhưng cùng lúc đó, một cỗ ký ức không thuộc về mình bắt đầu hiện lên trong hải não, thay thế ký ức vốn có. Thiên Huynh đã biến thành màu xám mắt, nói ngay, không có sai, ta là Minh chủ Lược Thiên Minh, ta cướp đoạt mọi thứ trong thiên hạ, sắp thành tựu được chí cao. Mà đám người Thiên Lạc thì lập tức quỳ một chân trên đất cung kính, tham kiến Minh chủ. Vào lúc này, bọn họ đã quên Chu Nguyên Hải đi. Mọi chuyện có liên quan tới Trung Nguyên Hải đều đã biến mất, đồng thời cũng chặt đứt mọi nhân quả liên quan. Thiên Lạc, nhiệm vụ lần này của các ngươi thất bại là chuyện có thể hiểu được. Ta tới đây chữa thương giúp người. Thiên Khuynh tỏ ra uy nghiêm vẫy tay với Thiên Lạc. Đa tạ minh chủ. Thiên Lạc hết sức vui mừng đi tới. Thiên Khuynh kết động pháp quyết, đưa tay vung lên, không mất bao lâu để cánh tay gãy của Thiên Lạc trùng sinh lại. Tiếp theo, mục tiêu của chúng ta là thượng cổ di tộc. Phương pháp thanh tẩy không gió sẽ xuất hiện. Chúng ta... Giọng điệu Thiên Khuynh như bị kiềm hãm, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về hư không xa xa, hai mắt híp lại thành một đường nhỏ như gặp phải đại địch. Tất cả mọi người sau đó trong lòng đều có cảm giác thuận theo ánh mắt mà nhìn thấy dưới ánh sao. Thân ảnh hai người một trắng một đỏ đạp không mà tới, một cỗ khí tức thần dị vờn theo, uy áp vô hình khiến tất cả mọi người được Thiên Minh không thở nổi. Đây là khí tức chuyên thuộc về cường giả. Sắc mặt Thiên Khuynh lập tức trầm xuống lạnh như băng. Người nào dám can đảm tới lượt Thiên Minh ta làm sao? Đát Kỳ thoáng nhìn qua Thiên Lạc mở miệng. Tổng bộ lượt Thiên Minh? Không sai. Vậy thì không có gì đáng nói. Lượt Thiên Minh từ nay về sau không còn tồn tại. Đát Kỳ vừa dứt lời chỉ tay về phía Thiên Lạc. Trong chốc lát, một tổ băng hàn xâm nghiêm tới cực điểm lan rộng, đông cứng toàn bộ lượt Thiên Minh từ trên xuống dưới. Lớp băng này quá không nói đạo lý, căn bản không cho thời gian phản ứng. Thật giống như Đát Kỳ chỉ vừa chỉ một cái mảnh thời không này đều bị đóng băng. Không cần biết là thời gian, không gian hay đại đạo vân vân, lập tức biến thành khối băng, không có cách nào tránh né. Rắc. Tuy nhiên chẳng mấy chốc, trong lớp băng kia truyền tới một tiếng giòn vang. Các vết nứt xuất hiện trong khối băng trên người Thiên Lạc, Thiên Khuynh, Thiên Tháp, sau đó nhanh chóng lan tràn ra, cuối cùng vỡ tan. Bọn họ hừ lạnh một tiếng, bay thẳng đến không trung. Nhìn thấy lực Thiên Minh biến thành lớp băng, tâm lý ba người đều nhảy lên một cơn giận dữ. Tối nay, đúng lúc thương lượng chuyện lớn, tập kết đại đa số lực lượng trung kiên của lực Thiên Minh. Không nghĩ tới lại vừa đúng, thế mà không hiểu ra sao bị hai kẻ hung hãn tới, lập tức ra tay với lực Thiên Minh. Một đợt này có thể nói là tổn thất nặng nề. Tuy nhiên, phần nhiều hơn chính là kiêng kỵ. Thiên Khuynh nhướng mày, nghi ngờ không thôi nói. Đại đạo thuộc về tính băng cực hạn, người thế mà lĩnh ngộ băng chi đại đạo. Điều này sao có thể? Đại đạo trong thiên địa rõ ràng là không được hoàn chỉnh, không có một đại đạo nào hoàn chỉnh, trừ khi hấp thu sương mù màu xám không gió. Nhưng là nhìn vào dáng vẻ của Đát Kỳ, rõ ràng không bị nhiễm không gió, suy cho cùng là có chuyện gì? Đát Kỳ lạnh lùng, thật bất ngờ phải không? Lược Thiên Minh các ngươi không phải cũng có thể luyện hóa sương mù màu xám sao? Lược Thiên Minh các ngươi đến tột cùng có mục đích gì? Mục đích? Trên mặt Thiên Khuynh hiện ra vẻ mê man một chút. Hắn cũng không biết mục đích của mình là gì. Hắn dường như đã quên đi một số chuyện quan trọng. Chỉ biết mình là minh chủ Lược Thiên Minh. Suy nghĩ một lát, liền thấy không hiểu ra sao. Tuy nhiên, chẳng mấy chốc sắc mặt của hắn trở nên dữ tợn quát nói. Ngươi không xứng để biết, chết đi cho ta. Vừa dứt lời thì hắn đưa tay đánh ra một chưởng về phía Đát Kỳ. Ám dạ điều đình. Ánh sao trong màn đêm biến mất ngay lập tức, bóng tối vô tận bao trùm thế giới. Bóng tối này có sự sống, ăn mòn và nuốt chửng mọi thứ trên đời. Nhanh chóng bao trùm lấy Đát Kỳ, Hỏa Phượng, muốn để cho các nàng trở thành một phần của bóng tối. Đây là hắc ám đại đạo, thần thông tối tăm nhất. Bóng tối dày đặc như hóa thành thực chất bao phủ toàn bộ thế giới này. Có điều, ngay khi nó sắp rơi trên người Đát Kỳ Hỏa Phượng, một đám hỏa diễm chói lọi bùng lên, lập tức thiêu đốt bóng tối, thiêu đốt hầu như không còn, sau đó hóa thành một con phượng hoàng rực rỡ, lập tức bay nhào về phía Thiên Khuynh. Mọi thứ đều là hư vô, chảm có thể thành không. Thiên Tháp cầm trường đao trong tay, thân thể có một lớp ánh sáng trắng bao phủ, đột nhiên chảm về phía hỏa diễm, lập tức cắt một đao làm đôi, biến thành hư vô. Thần thông với đao pháp của hắn có khả năng biến mọi pháp thuật thành hư vô. Sau đó hắn cười lạnh, cầm đại đao trong tay hướng về Lược Thiên Minh bị đóng băng bổ ra một đao. Trong chốc lát, lớp băng tiêu tán, Lược Thiên Minh khôi phục nguyên trạng một lần nữa. Những tu sĩ bị đóng băng kia tất cả lại tái hiện thế gian, khí thế khóa chặt trên người Đát Kỳ, Hỏa Phượng. Thực lực các ngươi không yếu, nhưng dám xông vào tổng bộ Lược Thiên Minh ta. Vậy chính là muốn chết. Thiên Khuynh nở ra nụ cười âm trầm, đưa tay chỉ vào hai người Đát Kỳ. Bắt lấy các nàng. Tất cả người của Lực Thiên Minh, tất cả đều bay lên không trung, pháp lực vận chuyển quanh người, hình thành dị tượng kinh thiên, bao vây Đát Kỳ Hỏa Phượng vào trong. Phóng tầm mắt nhìn tới, lại có hơn 400 tên tu sĩ. Ngoại trừ ba người Thiên Khuynh, Thiên Lạc, Thiên Tháp ra, còn có 4 tên Đại Đạo Chúa Tể, Đại Đạo Trí Tôn, càng có tới hơn 100 tên. Mà Thiên Khuynh, Thiên Lạc, Thiên Tháp càng không phải Đại Đạo Chúa Tể bình thường. Năng lực trưởng khống đại đạo bọn họ đã có thể có dấu hiệu viên mãn. Cỗ thế lực này ở trong toàn bộ nguyên giới chính là ở vào đỉnh cao nhất. Có điều, trên mặt Đát Kỳ Hỏa Phượng cũng không bối rối. Uy danh Lực Thiên Minh tung hoành vô số năm trong nguyên giới, để các thế lực lớn nghe thôi đã đủ biến sắc. Các nàng sớm có chuẩn bị kỹ càng, hôm nay tới đây chính là để tiêu diệt Lực Thiên Minh. Các nàng nghe thấy lời than thở của Lý Niệm Phàm nên rất muốn để cho thế giới khôi phục lại hòa bình, cùng với một cuộc sống yên tĩnh của Lý Niệm Phàm. Sương mù màu xám không rõ lại trải rộng thiên hạ, vô cùng quỷ dị. Các thế lực lớn, phức tạp ẩn nấp trong bóng tối có tính toán riêng. Châm ngòi, tất cả đều không biết đâu mà tìm. Thế lực duy nhất bây giờ có thể tiêu diệt chính là Lực Thiên Minh. Truy tung nhân quả mà Thiên Lạc để lại, các nàng tới đây tiêu diệt Lực Thiên Minh cũng có thể xem như đã đang dốc sức để cung cấp một chút đảm bảo cho việc thanh tu của cao nhân. Băng phong vô tận, thần hỏa diệu thế. Đát Kỳ Hỏa Phượng đưa mắt nhìn nhau, lúc ra tay, hai loại thần thông hoàn toàn tương phản, phân biệt rõ ràng, phân chia hai nửa, hình thành một cảnh tượng hùng vĩ, phân biệt quét sạch về phía đám người Lực Thiên Minh. Một nửa tu sĩ bị thần thông đóng băng, một nửa còn lại thì bị thần thông khác thiêu đốt thành hư vô. Trong ba người thì tâm trạng của Thiên Khuynh là căng thẳng nhất, kinh hãi bởi thực lực của Đát Kỳ Hỏa Phượng, quát lớn một tiếng, cũng tham gia vào chiến trường. Mà ở một nơi rất xa, Chu Nguyên Hải ẩn nấp trong bóng tối lợi dụng pháp thuật thu hết cảnh tượng đánh nhau nơi này vào trong mắt. Hỏa chi đại đạo viên mãn, băng chi đại đạo viên mãn, khoảng cách trở thành cường giả trí cao, chỉ còn thiếu chút nữa. Các nàng là có chiến lực cao cấp nhất bên cạnh cao nhân. Nếu như ta ra tay, thì có thể tiêu diệt được các nàng. Trung Nguyên Hải âm thầm lẩm bẩm, ánh mắt nhanh chóng lóe lên, cuối cùng vẫn áp chế suy nghĩ trong lòng muốn thử. Không nên rung động, tuy rằng lấy tình huống bây giờ tới xem, ta có thể tiêu diệt được hai người các nàng, nhưng lại bởi vậy tiến vào tầm mắt của vị kia. Tới lúc đó sẽ có biến số gì đó thì không ai biết được. Đối phó với loại tồn tại kia, không thể dựa vào tâm lý may mắn. Cẩn thận một chút vẫn là tốt nhất. Sở dĩ hắn quyết đoán từ bỏ Lực Thiên Minh, chặt đứt tất cả nhân quả, bởi vì hắn chính là sợ rơi vào trong thế cuộc kia. Bản thân hắn phái Thiên Lạc đi thu hoạch bản nguyên sương mù màu xám, căn bản không nghĩ tới sẽ mang tới tai họa cho Lực Thiên Minh. Một khi vào thế cuộc, chết cũng sẽ không biết chết như thế nào. Loại tồn tại kia có thể niệm cái gì mà định ra quỹ tích thiên đạo, thiết kế luân hồi vô tận. Có người sinh ra là vua, có người thì vào rừng làm cướp. Dưới quỹ tích mọi thứ đều không thể sửa đổi. Nhưng ai muốn thay đổi thì chắc chắn sẽ bị cuốn vào bánh xe của thiên đạo. Từ đó bị nghiền ép tới chết. Không cần biết là từ chính diện hay ở một bên, đều không thể làm trái ý niệm. Sau nhiều năm chờ đợi tới tận cùng, cũng có được cơ hội như vậy. Ta tuyệt đối không thể khinh thường. Hiện tại còn chưa phải lúc xuất thủ. Trung Nguyên Hải liên tục khuyên bảo chính mình, tuy làm cho nội tâm chập trùng của chính mình dần bình phục. Hắn tuy rằng đau xót vì Lực Thiên Minh bị tiêu diệt, nhưng hắn chờ được, hơn nữa hắn đã đi bước quan trọng nhất. Tiếp theo, cần phải đi bước thận trọng từng bước, vậy mới có thể chắc chắn tới cuối cùng. Sau một thời gian ngắn đấu tranh nội tâm, hắn hướng sự chú ý vào chiến trường một lần nữa. Lúc này, hai bên đã tiến vào trạng thái gay cấn. Băng hỏa giao nhau cùng với vô số pháp thuật đang tàn phá khắp nơi trong thiên địa. Thần thông đáng sợ va chạm với nhau rồi nổ tung bên trong hư không. Toàn bộ tổng bộ Lược Thiên Minh bị san thành đất bằng. Sông núi xung quanh tất cả đều tiêu tán không còn, hình thành không gian tận thế. Bố trí Hóa Thiên Đại Trận. Lúc này lại nghe Thiên Khuynh đột nhiên quát lớn một tiếng, tất cả mọi người bên Lược Thiên Minh cùng lúc kết xuất một cái pháp ấn. Ầm, đất bằng nổ tung ầm một tiếng. Từng đạo lôi đình từ trên trời giáng xuống, rơi vào thân thể mỗi người Lực Thiên Minh, ngưng mà không tán, tạo thành một chuỗi lôi đình trên bầu trời. Tiếp theo, lôi đình liên tục nhảy lên, kết nối mỗi người bên trong Lực Thiên Minh lại với nhau. Từ ngoài nhìn vào, quanh người mỗi bọn họ giống như hiện hóa ra một bóng mờ đỉnh lô. Sau khi kết nối lại thì hợp thành một cái đỉnh lô rất lớn. Hỏa Phượng Đắc Kỳ thì ngay ở bên trong đỉnh lô. Ông, lực lượng thiên địa mênh mông vô tận, hóa thành lực lượng luyện hóa không thể chống lại, muốn luyện hóa Hỏa Phượng và Đắc Kỳ. Thiên Khuynh nắm chắc thắng lợi trong tay cười. Không ngại nói cho các người biết, sở dĩ chúng ta có thể hấp thu sương mù màu xám mà không bị ảnh hưởng, chính là dựa vào phương pháp tẩy luyện này. Nó, ngay cả không rõ đều có thể xóa đi, luyện hóa các ngươi cũng chỉ là trò đùa mà thôi. Đắc Kỳ, Hỏa Phượng cau mày không nói gì, các nàng có thể cảm nhận được một cỗ nguy cơ trước đó chưa từng có đang buông xuống bản thân. Chỉ dựa vào bản thân các nàng là không cách nào ngăn được. Hỏa Phượng đưa mắt nhìn Đắc Kỳ, có hơi không tình nguyện. Xem ra, chúng ta phải điên thủ. Tuy rằng quan hệ các nàng đã cải thiện rất nhiều, thậm chí mỗi đêm đều ngủ chung một chỗ, nhưng căn bản chưa nói tới thân mật, hai bên đều là người cao ngạo, kiểu gì cũng sẽ giữ một chút khoảng cách đối với đối phương. Đắc Kỳ kêu ngạo vươn tay. Vậy thì tới. Hỏa Phượng đưa tay ra, nắm tay với Đắc Kỳ. Trong một chớp mắt sau đó, lực lượng băng hỏa cùng từ trong cơ thể các nàng phun trào. Băng chi đại đạo và hỏa chi đại đạo, hai loại lực lượng hoàn toàn khác nhau hội tụ lại. Lại dọc theo lộ tuyến kỳ lạ mà lưu truyền, lại đạt tới mức độ cân bằng hoàn hảo. Cuối cùng xung quanh hai người bọn họ hợp thành một hình thái cực. Điều này sao có thể? Tâm trạng của đám người Thiên Khuynh đều không được tự chủ mà chìm xuống, trợn trắn mắt há hốc mồm, nhìn chăm chăm vào cảnh này trong tay Đắc Kỳ Hỏa Phượng. Động tác thân mật nắm lấy tay đánh thái cực của hai người. Băng hỏa đại đạo giao hòa, dưỡng dục ra một lực lượng kinh thế hãi tục. Một kích của đỉnh cao sao? Rắc. Từng tiếng kêu răng rắc khiến da đầu tê dại vang vọng cả bầu trời, khiến đám người Lực Thiên Minh tê dại cả da đầu. Bọn họ trợn to hai mắt, nghiến răng nghiến lợi, kinh hãi nhìn vào Đắc Kỳ Hỏa Phượng, sau đó gào thét lên để kích thích pháp lực bản thân. Tuy nhiên, bọn họ mặc cho có cố gắng thế nào đi nữa, trận pháp bọn họ đã ở vào tình thế sắp vỡ vụn. Hư ảnh đỉnh lô được huyễn hóa kia đang dạn ra từng vết. Trán của Thiên Khuynh nổi lên gân xanh, khóe miệng tràn ra máu tươi. Đáng ghét, băng hỏa lưỡng trọng thiên, trong sự giao thế giữa nóng và lạnh lại không có thứ gì có thể ngăn cản. Băng hỏa bù đắp lại có thể dung hợp thành đại đạo hoàn chỉnh một cách hoàn mỹ, đạt tới độ cao của cường giả đỉnh cao. Thiên Tháp hít một hơi sâu đè nén sự hoảng sợ trong lòng xuống, làm ra quyết định thật nhanh. Chạy thôi, mọi người ai có thể chạy thì chạy. Tiếng gào của hắn bị che giấu bên trong tiếng nổ. Lực lượng cuồng bạo lấy Đắc Kỳ Hỏa Phượng làm trung tâm tàn phá bừa bãi mà ra, bè gãy nghiền nát phá hủy trận pháp. Dư ba không giảm quét ra, bất cứ nơi nào đi qua, người được tiên minh tất cả đều lập tức bị ép thành bột mịn. Thiên Khuynh, Thiên Lạc, Thiên Tháp, thân thể ba người cùng lúc bay rớt ra ngoài, ở trong hư không để lại một chuỗi xương máu, thoi thóp mà nằm trên mặt đất. Đắc Kỳ với vẻ mặt lạnh lùng mở miệng. Phương pháp xóa không rõ các ngươi đạt được từ nơi nào? Vấn đề này cực kỳ quan trọng. Sương mù màu xám không rõ làm loạn thế gian, sự cường đại của nó vượt qua sức tưởng tượng và nhận thức của mọi người. Ngay cả cường giả trí cao từ nhiều thời đại trước đây liên tiếp hy sinh, bỏ ra giá lớn vô cùng mới miễn cưỡng phong ấn nơi khởi nguồn của tai họa. Cao nhân có thể tịnh hóa không rõ thì bọn họ có thể hiểu được, nhưng Lực Thiên Minh dựa vào cái gì? Nghĩ tới hành động của Lực Thiên Minh, thậm chí ngay cả sương mù màu xám không rõ cũng dám tính toán, không khó để đoán được âm mưu kinh thiên động địa của bọn họ. Lực Thiên Minh có thể tịnh hóa hấp thu sương mù màu xám không rõ, điều này thực sự khó có thể tin. Thiên Khuynh biết không thể cứu vãn thản nhiên. Lực Thiên Minh chúng ta thu được sương mù màu xám không rõ từ lâu lắm rồi, cướp đoạt mọi trí bảo trong thiên địa, đánh cắp vô số thần thông bí mật, lúc này nghĩ ra phương pháp hóa thiền này. Ban đầu cho rằng dựa vào cái này có thể trở thành thế lực cường đại nhất nguyên giới, không nghĩ tới các ngươi thế mà cũng tìm hiểu được bí mật của sương mù màu xám. Thật đúng là tạo hóa trêu người. Hỏa Phượng nhíu mày, cười lạnh. Vì nghiên cứu huyền bí trong đó, các ngươi dùng không ít tu sĩ làm thí nghiệm, thậm chí bởi vậy tạo ra náo động. Nàng ta và Đắc Kỳ lập tức nghĩ ra không ít tin tức. Lực Thiên Minh cướp đoạt vạn vật trong thiên địa, ngoài ra còn tự tạo ra mấy đàn thảm họa trong nguyên giới. Nghĩ lại bây giờ, tám thành điều đó có liên quan tới việc nghiên cứu sương mù màu xám không rõ. Thậm chí sương mù màu xám không rõ phá phong ấn xuất hiện trên thế gian cũng có quan hệ với bọn họ. Thiên Khuynh hừ lạnh một tiếng. Được làm vua, thua làm giặc. Các người giết ta đi. Hỏa Phượng đưa tay vung lên, thân hỏa bao trùm ba người Thiên Lạc. Một lát sau đã thiêu bọn họ tới không còn sót chút cặn nào. Lược Thiên Minh đã bị hủy diệt như vậy. Đát Kỷ Hỏa Phượng không có lập tức rời đi, đưa ánh mắt rơi vào trên tổng bộ Lược Thiên Minh. Tổng bộ của Lực Thiên Minh bây giờ tuy rằng ở lúc đánh nhau đã bị san thành bình địa, nhưng còn một số thứ nhỏ lưu lại. Những thứ này tự nhiên là bảo vật không tầm thường. Tuy nhiên, cho dù là pháp bảo, các nàng cũng không thèm để ý. Ánh mắt nhìn về một đám sương mù màu xám không rõ ở kia. Sương mù màu xám không rõ vô hình vô chất, nhưng vào lúc này thế mà bị một xích sắt đặc thù khóa lại, quay cuồng dãy ruộng vậy mà không cách nào thoát khỏi. Đồng thời, bên trong thủy tinh xung quanh, còn ghi đại nghiên cứu của Lược Thiên Minh đối với sương mù màu xám, hoàn toàn trái ngược với cách nói chuyện của Thiên Khuynh. Đát Kỷ không nói gì, đưa tay chỉ về sương mù màu xám không rõ, đầu ngón tay lóe lên ánh sáng màu lam, hóa thành lực lượng cực hàn, bao phủ trên sương mù màu xám không rõ. Đồng thời, sương mù màu xám trong cơ thể Thiên Khuynh sau khi chết cũng tràn ra hội tụ về nơi đây. Đều được Đát Kỷ dùng lớp băng phong ấn lại, cuối cùng biến thành một hộp phong cảnh trong suốt. Đã giải quyết mọi chuyện, trên mặt Đát Kỷ hiện ra chút nghi hoặc, nàng ta không thể không mở miệng. Hỏa Phượng, ngươi cảm thấy chuyến đi lần này của chúng ta có quá mức thuận lợi hay không? Hỏa Phượng trầm ngâm một lát khẽ gật đầu. Đúng là có hơi, tiêu diệt tổng bộ Lược Thiên Minh diễn ra một cách thuận lợi. Biết bọn họ đang tính kế sương mù màu xám không rõ một cách thuận lợi, dễ dàng. Việc này có vẻ là như vậy, nhưng cảm thấy thiếu chút gì đó. Minh chủ cũng chết rồi. Đến tột cùng là còn thiếu cái gì? Đát Kỷ đột nhiên. Theo lý thuyết chiến hồn của thất giới đều bị Lược Thiên Minh đoạt được. Hiện tại chúng ta chỉ lấy được 5 cái, còn 2 cái nữa tại sao không ở đây? Trong chiến hồn của thất giới, bia đá đang chấn áp Lạc Tiên Sơn Mạch, Liễu Thần ở Hậu Viện Cao Nhân, Dung Thiên Kiếm nằm trong tay Tiêu Thừa Phong, Lạc Thần, Cung thì là của Niếp Niếp, Trừ Hòa Châu thì dùng để tạo thành suối nước nóng. Có thể nói đều có tác dụng đáng đồng tiền bát gạo. Nhưng hai cái chiến hồn còn lại thế mà không ở nơi này. Vậy rất kỳ lạ. Hỏa Phượng lắc đầu ba khí. Được rồi, đám người này loạn thế gian là cái nhân tố không ổn định. Trước tiên diệt đi rồi lại nói. Nếu như còn con cá lọt lưới dám tới gây chuyện, vậy cứ giết là được. Ừ. Đát Kỷ khẽ gật đầu, sau đó cùng với Hỏa Phượng cùng nhau đi về phía cấm khu thượng cổ. Hai nàng nhân lúc trời tối đi ra, tiêu diệt Lược Thiên Minh lại trở về, bóng đêm vẫn như cũ. Sau khi các nàng rời đi thật lâu, thân ảnh Chu Nguyên Hải chậm rãi hiện ra, trên mặt nàng nụ cười ấm áp như gió xuân. Từ giờ trở đi, nhân quả giữa ta và Lược Thiên Minh đã hoàn toàn cắt đứt. Sau này ta chính là Chu Nguyên Hải, sẽ không còn người nào hoài nghi ta. Dừng chút, hắn nhìn lướt qua phế tích đầy đất, cười lạnh nói. Tuy rằng Lược Thiên Minh không còn, nhưng cũng có chút giá trị cuối cùng để thúc giục thế cuộc. Dứt lời, hắn đưa tay chỉ về mặt đất, bên trong phế tích lưu lại một tờ giấy màu vàng óng. Sau đó thân hình lóe lên biến mất ngay tại chỗ. Mà không lâu sau khi hắn rời đi, nơi này lần lượt từng thân ảnh từ đằng xa chạy tới một cách rất cẩn thận. Cuối cùng dừng ở trên không trung, kinh hãi mà nhìn vào dấu tích đánh nhau. Bọn họ đều đã bị động tĩnh đấu pháp thu hút tới. Bởi vì sợ, cho nên đợi tới khi sau khi động tĩnh biến mất thật lâu mới dám chạy tới gần. Thực lực đáng sợ, dư uy chỉ còn sót lại cũng làm cho người ta phải sợ run tim, mất mặt. Đến tột cùng là tồn tại như thế nào giao thủ với nhau, bản thân ta là đại đạo chúa tể, thế mà có loại cảm giác run rẩy này. Ta cảm nhận được khí tức băng chi đại đạo và hỏa chi đại đạo, đồng thời hai loại đại đạo này giao hòa thành một cỗ lực lượng cực đoan kinh khủng. Không cách nào hình dung. Đó là tiêu chí của Lược Thiên Minh. Nơi này chẳng lẽ là tổng bộ Lược Thiên Minh? Quá mạnh, Lược Thiên Minh hoành hành nguyên giới, thế mà bị tiêu diệt. Cuối cùng do ai làm ra? Thậm chí, ngay cả chí bảo đầy đất cũng làm như không thấy. Chẳng lẽ khinh thường không thèm nhặt sao? Tất cả mọi người hãy hùng khiếp vía, chấn kinh với cách làm của đối phương. Tuy nhiên, điều này không thể làm ảnh hưởng tới việc bọn họ ra tay nhặt chí bảo chút nào. Chí bảo có thể không bị hư hỏng trong loại chiến đấu này thì ít nhất cũng là đại đạo chí bảo lục phẩm trở lên, đủ để trở thành bảo vật trấn môn, trấn phái nhất lưu. Trong chốc lát, mọi người thi triển thủ đoạn, liều mạng, nhặt nhạnh, chỗ tốt, không tiếc ra tay đánh nhau. Tuy nhiên trong lúc đó, một lão giả trong lúc vô tình nhặt lên một tờ giấy màu vàng kim. Ban đầu chỉ lướt qua một cách tùy ý, nhưng lại làm cho con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại. Lão giả kia thấy thế sét đánh không kịp bưng tay cầm tờ giấy đó vào trong tay. Sau đó thân thể lặng lẽ lui lại, thế mà coi những bảo vật khác chẳng là gì. Cứ thế chuẩn bị rời đi. Nhưng hành động của hắn khác thường lập tức dẫn tới sự chú ý của những người khác. Tất cả mọi người đều đang tìm bảo vật, đề phòng lẫn nhau, sợ sẽ bị người khác nhặt nhạnh chỗ tốt. Tự nhiên ai cũng để ý lẫn nhau. Lập tức có ba người ánh mắt lóe lên, lấy xu thế tam giác bao vây lão giả kia lại. Một người trong đó nhận ra lão giả này, cười lạnh. Nguyên Kim trưởng lão, đây là chuẩn bị rời đi sao? Sắc mặt Kim Nguyên trưởng lão hơi đổi, sau đó thì cười. À, bần đạo cảm thấy nơi đây ẩn chứa không rõ, sợ dẫn họa trên thân, nên không ở lâu thêm. Một người khác tiếp tục. Nơi này thế nhưng là có không ít chí bảo. Cho dù là bảo vật bị tổn hại cũng là vật liệu hiếm có. Cứ rời đi như vậy cũng không phải phong cách của Vọng Xuyên Tông các người. Hay là đạt được bảo vật gì chân quý hơn so với bất cứ bảo vật khác ở chỗ này. Lúc này mới chuẩn bị lập tức rời đi. Hai mắt Kim Nguyên trưởng lão trầm xuống. Vô Ưu đạo nhân, người không nên ngậm máu phun người như vậy. Vô Ưu đạo nhân thì cười âm trầm một tiếng lạnh đùng. Vậy trong tay ngươi cầm thứ gì? Không bằng lấy ra cho chúng ta xem. Người. Khuôn mặt của Kim Nguyên trưởng lão lộ vẻ âm trầm, không ổn định, tiến thoái lưỡng nan. Động tĩnh này tự nhiên dẫn tới sự chú ý của người xung quanh khác. Chỉ thoáng một cái, vô số đạo thần thức đã tập trung trên người của Kim Nguyên. Hai mắt nhìn chăm chăm Kim Nguyên, mỗi người đều có mục đích riêng muốn đạt được. Làm càn, chỉ bảo thì người tài có được, duyên phận do thiên định. Mọi người đều dựa vào bản lĩnh của mình. Nhặt được bảo vật trong vùng phế tích này, các ngươi còn muốn cướp đoạt của người khác. Còn có đạo nghĩa nữa hay không? Đều tránh ra, để cho ta đi. Trong lúc đó, một tiếng tràn nhập chính nghĩa hét lớn truyền tới. Đã thấy một thanh niên mặc áo bào trắng cất bước đi ra. Quanh người hắn lập lòe ánh sáng trắng, sau lưng có mấy tên đệ tử đi theo. Bộ dáng là ra vẻ đại nghĩa lẫm nhiên. Lại phối hợp với giọng nói của hắn, trong lúc vô hình để cho người ta có hào cảm tăng vọt. Nhưng là, vẻ mặt Kim Nguyên trưởng lão lại càng khổ, người khác cũng đều là ánh mắt phức tạp, cổ quái nhìn vào thanh niên mặc áo bào trắng. Thanh niên áo bào trắng giống như không cảm nhận được ánh mắt của người khác lẩm bẩm. Ta chính là Bạch Phiêu của Chính Khí Các, đạo hữu này yên tâm, ngươi cứ việc rời đi, ta đảm bảo không có chuyện gì. Tuy nhiên, Kim Nguyên trưởng lão lại là đứng im tại chỗ, căn bản không dám bước ra một bước. Ánh mắt nhìn về phía Bạch Phiêu tràn đầy vẻ không tin tưởng. Bạch Phiêu của Chính Khí Các có thanh danh hiển hách, thực lực cường đại, lấy hành hiệp trượng nghĩa làm tên, thành lập Chính Khí Các, càng là lấy được nghĩa sĩ áo trắng có thanh danh tốt đẹp. Thế nhưng là, theo thời gian dần trôi, theo Bạch Phiêu làm chuyện tốt càng ngày càng nhiều, rất nhiều người sẽ phát hiện ra một quy luật hoặc có thể nói là vấn đề. Đó chính là sau khi Bạch Phiêu cứu đối phương trên cơ bản sẽ đều không có kết cục tốt đẹp. Chắc chắn sẽ bị cướp, hơn nữa còn khó giữ được tính mạng. Tất cả mọi người đều là hạng người cáo già, lập tức có thể đoán ra được ngọn nguồn. Chắc chắn là Bạch Phiêu ngoài mặt là đi cứu người, thật ra sau đó sẽ âm thầm theo dõi, rồi ăn cướp đối phương một lần nữa. Như vậy vừa lấy được thanh danh tốt đẹp lại vừa lấy được bảo bối, tính toán thật giỏi. Cái gọi là Chính Khí Các chỉ là cái tên dễ nghe mà thôi, chẳng qua để dùng lừa một số hạng người không biết. Thứ nhất, chỉ là mọi người đều không có chứng cứ. Thứ hai, e ngại thực lực Bạch Phiêu, cho nên không ai dám đứng ra chất vấn. Bạch Phiêu thấy Kim Nguyên vẫn đứng tại chỗ, không nhịn được cười. Kim Nguyên trưởng lão yên tâm, người ở nơi này đều sẽ cho Bạch Mỗ thể diện. Người cứ việc yên tâm to gan rời đi là được. Yên tâm to gan cái con mẹ người. Người cái đồ khốn này. Kim Nguyên biết mình bị Bạch Phiêu để mắt, ngược lại không muốn đi. Hắn dứt khoát liều mạng mở miệng. Bần đạo đột nhiên nghĩ thông suốt, vui một mình không bằng vui chung. Ta quyết định chia sẻ bảo vật mà ta đạt được cùng với mọi người. Mọi người mời xem. Dứt lời, hắn lấy tờ giấy màu vàng từ trên trời ném lên. Tờ giấy màu vàng mở ra trên hư không, từng hàng chữ viết lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Bọn họ nhìn từng chữ một, có người nhịn không được mà kêu thành tiếng. Sương mù màu xám xuất hiện, con đường phía trước hiện ra, thiên địa đảo ngược, kim hồ hiện thế, nhưng chỉ toàn thông rõ. Đây là phương pháp tẩy luyện không rõ, hóa thế gian có thể tịnh hóa được không rõ. Sương mù màu xám xuất hiện, con đường phía trước hiện lên. Quả nhiên, sương mù màu xám chiếu sáng con đường phía trước có thể tu bổ đầy đủ đại đạo không trọn vẹn. Thiên địa đảo ngược, kim hồ hiện thế là ý gì? Đến tột cùng là phương pháp nào có thể tịnh hóa không rõ? Tất cả mọi người đều kích động, bọn họ mở to mắt mà nhìn, đại não vận chuyển nhanh chóng, tự hỏi hàm nghĩa trong đó, nhưng lại nghĩ mãi mà không hiểu được. Có thể đi tới đây, không ai không phải hạng người có thấy được hoặc tồn tại phía sau. Đối với sương mù màu xám mà nói thì thực là tự nhiên hiểu rõ càng kỹ càng. Biết hấp thu sương mù màu xám không rõ có thể hoàn toàn hoàn thiện bản thân để cho con đường phía trước trở nên bằng phẳng. Nhưng cái giá lớn phải trả cũng sẽ rất lớn, dần dần sẽ mất đi tâm trí, phải chịu ràng buộc bởi không rõ. Nhưng sự hấp dẫn của sương mù màu xám quả thực quá lớn, chính mình không hấp thu được mà chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác cường đại lên thì đó là một loại tra tấn. Hiện tại, bên trong phế tích của Lược Thiên Minh phát hiện tờ giấy vàng này, thế mà ghi chép phương pháp tịnh hóa không rõ. Cái này làm sao có thể để bọn họ không động tâm cho được? Đột nhiên, tất cả mọi người sắc mặt không thay đổi lui ra đằng sau mấy bước. Hai bên đề phòng nhìn đối phương, đều sợ bị đối phương diệt khẩu. Đồng thời, cũng đang mưu đồ xem xét có thể bịt miệng được đối phương hay không. Bí mật này quá lớn, nếu như một mình hưởng, tương lai chắc chắn có thể xưng bá nguyên giới. Tuy nhiên, chẳng mấy chốc tất cả mọi người đều phát hiện ở đây thực lực mọi người đều ngang ngửa. Hơn nữa liên lụy không ít tu sĩ, diệt khẩu không được thực tế cho lắm. Sau khi im lặng một lúc lâu, Bạch Phiêu cười. Thanh danh của chính khí ta còn có giá trị ít tiền. Mọi người không ngại cho ta thể diện, cùng nhau hưởng bí mật này, tuyệt đối không được truyền ra ngoài. Thanh danh chính khí các đáng tiền cái rắm à? Mọi người đề phòng nhất chính là tên Bạch Phiêu này. Nghe vậy nhưng trong lòng thì chửi rủa. Tuy mặt ngoài đều gật đầu đồng ý. Bạch các chủ nói đúng. Câu nói này ẩn chứa bí mật kinh thiên. Nghĩ tới cũng không phải thế lực nào có thể nuốt một mình. Không ngại chúng ta kết làm đồng minh, cùng nhau thăm dò bí mật trong câu nói kia. Mọi người cảm thấy thế nào? Như vậy rất tốt. Lập tức bọn họ cùng nhau xuất thủ, xóa hết mọi vết tích nơi đây. Sau đó riêng phần mình để đại phương thức liên lạc lập tức chạy về tông môn. Tuy nhiên, ngay sau một khắc, Bạch Phiêu cùng với tu sĩ của năm phương thế lực khác lại trở về đây một lần nữa. Lời nói lạnh như băng truyền ra từ trong miệng Bạch Phiêu. Người của Lạc Hà Môn, Hồi Vân Tông, Thiên Thanh Tông, Phiêu Miểu Cung, biết bí mật chẳng qua chỉ là đại đạo chí tôn đệ nhị bộ. Ngoài ra còn có 6 tên tán tu, thực lực bọn chúng không đủ tạo ra sợ hãi. Ta đã để lại ấn ký truy tung trên người bọn họ. Chúng ta riêng phần mình xuất thủ diệt khẩu đi. Bí mật này người biết càng ít càng tốt. Tin tưởng các ngươi đều sẽ nghĩ như vậy. Hóa ra, bọn họ thế mà âm thầm thương lượng với nhau muốn diệt khẩu người có thực lực không đủ. Chỉ có điều vừa rồi mọi người tập trung một chỗ nên không có cách ra tay. Lúc này mới đợi tới khi sau khi từng người tản ra. Tuy nhiên, nhìn vào sự quen thuộc của Bạch Phiêu, loại chuyện này rõ ràng đã làm thành quen, là kẻ tái phạm. Tu sĩ của năm phương thế lực kia trong lòng run lên, càng đề phòng hơn. Tuy nhiên, cũng không nói thêm gì mà chỉ khẽ gật đầu truy kích, dấu vết, phải diệt khẩu của mình. Tối nay nhất định là một đêm giết chóc. Vọng Xuyên Tông. Tông chủ là một lão già trên người khoác áo bào đen, tóc thì đen mà râu thì bạc trắng. Không biết lão già này ôn dưỡng kiểu gì lại có được quả đầu và râu khác màu như vậy. Lúc này hắn đang ngồi trên ghế tông chủ ở đại điện. Rõ ràng là một tu sĩ, hơn nữa tu vi không tầm thường, nhưng sắc mặt hắn lại có vẻ xám xịt. Trong mắt có sương mù màu xám lúc ẩn lúc hiện. Thân thể có hơi run rẩy, đủ lại dấu hiệu cho thấy hắn hấp thu sương mù màu xám không rõ, đồng thời còn đang giằng co với không rõ trong cơ thể. Hắn hít một hơi sâu, giọng điệu cứng nhắc. Bản nguyên sương mù màu xám ở bên nam đầu tinh vực bộc phát, thế nhưng có phát hiện gì không? Dưới điện, một tên trưởng lão mở miệng. Thưa tông chủ, bản nguyên sương mù màu xám hoàn toàn biến mất, Người đi trước đó gần như tất cả đều bỏ mình, bao gồm 6 đệ tử do tông phái chúng ta phái tới. Chỉ là có tu sĩ ở gần đó nói chỉ có người Thiên Cung trở về. Thiên Cung. Hai mắt tông chủ hơi ngưng lại, như sấm bên tai, rơi vào trầm tư. Hắn không chịu đựng được sự dụ hoặc của sương mù màu xám không rõ. Mượn nhờ sương mù màu xám không rõ tu luyện, tuy rằng kịp thời phát hiện tệ nạn của sương mù màu xám không rõ mà dừng việc tu luyện lại, nhưng đã bị nhiễm không rõ, muốn thoát khỏi gần như không có khả năng. Hai bên một mực giằng co. Bản nguyên sương mù màu xám ở Nam Đầu Tinh Vực bộc phát, hắn đương nhiên không dám tự mình tiến tới, phái đệ tử trà trộn trong đó, đồng thời phái người nhìn chăm chăm động tĩnh nơi đó, ý đồ kiếm một chén canh, tốt nhất có thể tìm được phương pháp phá cục. Nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là bản nguyên sương mù màu xám ở Nam Đầu Tinh Vực vừa bộc phát lại ngưu bước tới như vậy, liên tục tiêu tán lại cũng nhanh tới như vậy. Vốn còn tưởng rằng nó sẽ quậy phá tạo ra một trận gió tanh mưa máu, không nghĩ tới lập tức không còn động tĩnh nào. Trưởng lão kia tiếp tục, nghe nói Thiên Cung một mực đang thu thập sương mù màu xám không rõ, nếu để cho bọn họ biết tình huống của tông chủ, chỉ sợ. Tông chủ nhíu mày cười lạnh, Thiên Cung gần đây luôn nhanh động, thế lực đến tột cùng là thế lực thế nào, luôn nằm ngoài dự liệu, mang tới cho người ta cảm giác sâu không lường được. Có điều, Vọng Xuyên Tông ta cũng không sợ bọn họ. Ta cảm thấy trên người bọn họ chắc chắn có dấu bí mật. Ta cũng cảm thấy rất hứng thú với bọn họ. Tông chủ, bí mật lớn kinh thiên, bí mật lớn kinh thiên. Đúng lúc này, một tiếng hô vội vàng truyền tới từ bên ngoài. Kim Nguyên trưởng lão vội vàng chạy tới, vẻ mặt đỏ lên, tăng tốc lên tới cực hạn. Thiếu chút nữa không phanh lại được, trực tiếp đập ngã trên mặt đất. Ngoại trừ kích động ra, trên mặt còn mang theo chút khiếp sợ. Hắn luôn lo lắng mình sẽ bị người khác diệt khẩu trên đường trở về, còn may không bị. Tông chủ nhìn vào Kim Nguyên trưởng lão, lông mày nhíu lại. Sao vậy? Cuộc chiến đấu vừa rồi đến tột cùng có tình huống thế nào? Kim Nguyên trưởng lão hít một hơi sâu, sợ hãi than. Bẩm tông chủ, trận đấu pháp vừa rồi là ở địa điểm tổng bộ Lược Thiên Minh. Lúc ta chạy tới, Lược Thiên Minh bị người diệt. Cái gì? Tất cả mọi người bên trong đại điện quá sợ hãi phát ra tiếng kinh hô khó có thể tin. Mà ngay cả tông chủ cũng sợ hãi nói. Người chắc chắn chứ, Lược Thiên Minh cứ như vậy mà không còn. Uy danh của Lược Thiên Minh ở nguyên giới là không ai không biết, không người không hay. Vọng Xuyên Tông tuy rằng tự nhận là cường đại, nhưng cũng biết chính mình hoàn toàn không cùng một cấp bậc với Lược Thiên Minh. Mỗi khi Lược Thiên Minh tạo ra gió tanh mưa máu, Vọng Xuyên Tông chỉ có thể run rẩy trốn tránh. Tuy nhiên, trong vòng một đêm, Lược Thiên Minh vậy mà bị người nhổ tận gốc. Điều này sao có thể? Ai có thực lực này? Kim Nguyên trưởng lão trịnh trọng. Việc này hoàn toàn chính xác, không chỉ một mình ta nhìn thấy. Một tên trưởng lão mở miệng. Có thể tiêu diệt được Lược Thiên Minh nhanh chóng như vậy thì cũng chỉ có cường giả trí cao ở trên đại đạo chúa tể mới có thể làm được. Dưới tình huống đại đạo không trọn vẹn, ai sẽ rời núi? Là một tên trưởng lão khác nói, bản nguyên sương mù màu xám bị trấn áp chẳng bao lâu, Lược Thiên Minh lại bị tiêu diệt. Hai chuyện này đều không phải người thường có thể làm được. Thật đáng sợ, đến cùng là vị đại năng siêu cấp nào động thủ. Tông chủ lắc đầu, việc này không phải ở cấp độ chúng ta có thể chạm. Đừng quản, chỉ có thể nói Lược Thiên Minh đã đắc tội người, không nên đắc tội. Tuy nhiên, lại nghe Kim Nguyên trưởng lão tiếp tục. Tông chủ, chuyện này cũng không phải chuyện quan trọng nhất ta muốn nói. Tông chủ ngây ngẩn cả người, những người khác cũng đều trợn tròn trong mắt. Loại chuyện như Lược Thiên Minh bị tiêu diệt thế này mà cũng không phải chuyện quan trọng nhất. Tông chủ ngưng trọng, thúc giục, nói nhanh. Chúng ta trong phế tích của tổng bộ Lược Thiên Minh phát hiện một tờ giấy, phía trên ghi lại trận pháp tiêu trừ sương mù màu xám không rõ như thế nào. Soạt. Tông chủ lập tức là người đứng lên từ chỗ ngồi, nhìn chòng chọc vào Kim Nguyên trưởng lão. Nói tiếp, hắn hấp thu sương mù màu xám không rõ, không có người nào cần hơn so với hắn. Quan trọng là một khi nắm giữ loại biện pháp này, hắn có thể hấp thu sương mù màu xám mà không kiêng kỵ chút nào. Cái này chẳng khác gì bật hách, nói không chừng có thể vấn đỉnh trí cao. Kim Nguyên trưởng lão không dám chậm trễ nói ngay, nội dung ghi trên đó là sương mù màu xám xuất hiện, con đường phía trước hiện, thiên địa đảo lộn, kim hồ hiện thế, khả năng tịnh hóa không rõ. Trong mắt của tông chủ bắn ra ánh sáng vàng kích động. Quả nhiên, sương mù màu xám đại biểu cho con đường phía trước. Chỉ là thiên địa đảo lộn, kim hồ hiện thế, là ý gì? Một tên trưởng lão phân tích, ý tứ trên mặt chữ chắc là chỉ cần thiên địa đảo lộn, kim hồ hiện thế có thể tịnh hóa không rõ. Nhưng thiên địa làm sao có thể đảo lộn? Kim hồ là thứ gì? Tông chủ lập tức hạ lệnh, kim hồ hoặc là địa danh, hoặc là hồ nước vàng óng, ta không cần biết là loại nào, lập tức phái đệ tử đi tìm, những gì có liên quan tới đều không được bỏ qua. Ngay vào lúc đó, những tông môn biết được bí mật này đều diễn ra với kịch bản tương tự. Sâu trong thiên yêu xâm lâm ở Nam Đầu Tinh Vực, nơi này là một thung lũng sâu của hang động yêu của khắp nơi. Trong màn đêm bao phủ, trông giống như một cái mặt nạ quỷ rất lớn đang nhăn nhó được khảm trên mặt đất. Thiên yêu vương đang ngồi ngay ngắn trên ghế đá, con ngươi quỷ dị toát ra ánh sáng xuyên thấu, nhìn chăm chăm tu sĩ đeo mặt nạ nửa khóc nửa cười bên dưới. Tu sĩ này chính là tà sứ. Nàng ta sau khi tách ra với đại ma vương, ở nơi nguyên bản sương mù màu xám bộc phát thì lập tức bị yêu quái bắt được. Nàng ta có cảm xúc thấy mình đang bị đại ma vương khắc, quá con mẹ nó xui xẻo. Một con sư yêu áp giải tà sứ mở miệng. Yêu vương đại nhân, dựa theo căn dặn của ngài, chúng ta không dám tới gần nơi bản nguyên sương mù màu xám bộc phát. Chỉ ngồi chờ ở xung quanh, cuối cùng tu sĩ có thể đi ra trong đó, chỉ có lác đác không có mấy. Trong đó có người này, vừa đúng lúc bị chúng ta bắt được. Quả nhiên, không nằm ngoài sự dự liệu của ta. Lòng dạ của bản nguyên sương mù màu xám không rõ khó lường. Mạo muội đi tới tuyệt đối là tìm cái chết. Chứ đừng nói ta còn được lời nhắc nhở của cổ yêu đại nhân. Biết được chuyện, không thể để sương mù màu xám không rõ nhiễm một cách tùy tiện, thừa cơ chừa tới. Thiên yêu vương mỉm cười, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn để cảm thấy ngoài ý muốn chính là duy nhất, tu sĩ trước mặt thế mà còn sống đi ra. Thiên yêu vương liếc mắt một cái thấy được tu vi tà sứ, vừa mới đột phá tới cảnh giới hỗn nguyên đại la kim tiên. Nàng ta như thế nào sống sót được trong đám cường giả như mây, trong bản nguyên sương mù màu xám. Hàng ngàn, hàng vạn tên tu sĩ có tu vi cao hơn đều lập tức không còn, mà nàng ta thế không làm sao. Nàng ta dựa vào cái gì? Chẳng lẽ nàng ta là người mang đại khí vận? Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 226 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận cảm xúc. Ok, mình xin phép kính chào. Hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.